Tận thế nhạc viên, chương 1042, Alien là ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước đây thật lâu, quê nhà thế giới còn không có nghênh đón tận thế thời điểm. Lâm Tam Tửu nhìn qua một bộ cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng điện ảnh. Alien tại thái không thuyền bên trên cơ hồ đem nhân loại đồ sát hầu như không còn. Cuối cùng nhân vật chính không thể không điều khiển khoang cứu thương thoát ly phi thuyền. Mới rốt cục lưu lại một cái mạng. Nàng nhìn một chút nhân ngẫu sư. Đem vọt tới bên miệng một câu lại nuốt trở về. May mắn nhân ngẫu sư sẽ không thuật đọc tâm. Hắn nửa là hồ nghi nửa là âm trầm ánh mắt theo Lâm Tam Tửu mặt trên lướt qua. Một lần nữa rơi vào Arian thân trên. Lành lạnh hỏi. Kỹ càng điểm. Việt Hải Hào là một chiếc mẫu hạm. Tại trong bụng của nó có thể chứa 20 chiếc phi thuyền loại nhỏ cùng các loại phi hành khí. Lần này vì tìm kiếm gia viên mới kế hoạch, chúng ta đem hết thảy phi thuyền cùng phi hành khí đều mang tới. Arian thanh âm phát run, nhưng trật tự vẫn còn tính toán rõ ràng tích. Không hổ là trong tổ chức lên cao tiền cảnh tốt nhất cán bộ. Nàng nhìn một chút nhân ngẫu sư, lại cấp tốc mở ra cái khác ánh mắt. Vì đối phó ngươi, chúng ta đem hết thảy chiến lực ưu việt người đều phái ra. Cái khác đại đa số tiến hóa người đều không phải tổ chức chúng ta. Hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ cũng không cao. Chủ yếu là phụ trách gia viên mới mở rộng, đo đạc, xây dựng cơ bản chờ một loạt công tác. Các ngươi thất bại về sau, bọn họ không có tiếp viện có thể phái. Lâm Tam Tửu bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi mới hoài nghi bọn họ muốn từ bỏ Việt Hải Hào. Arian gật gật đầu. Chúng ta cách mục đích không xa. Dựa vào phi thuyền nhỏ cũng có thể đi đến quãng đường còn lại. Nhân viên, vật tư cũng đều có thể mang lên. Dù sao hiện tại chết không ít người. Lại ném rơi một ít không phải nhu yếu phẩm lời nói. Kia phi thuyền nhỏ thượng không gian cũng không phải là vấn đề. Nàng một tay nắm lấy cánh tay. Vì khống chế chính mình không phát run, liền khớp xương đều hiện bạch. Đến mục đích về sau, bọn họ cũng không cần lo lắng như thế nào trở về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bởi vì dựa theo kế hoạch, qua mấy tháng liền sẽ có thứ hai chiếc phi thuyền được phái ra. Nếu như bọn họ thật vẫn luôn tại giám thị tình hình chiến đấu lời nói. Chỉ sợ hiện tại đã bắt đầu tổ chức người rút lui. Sau đó bọn họ sẽ làm cho Việt Hải Hào tự bạo sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được một cái khả năng. Những lời này lập tức thốt ra. Ba người khác đồng loạt đưa ánh mắt về phía nàng. Tự bạo, thật vất vả dùng tiền lao lực tạo cái phi thuyền. Như cái cú mèo đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất Bohemian ngoái đầu lại. Giống như hoài nghi nàng tại vờ ngớ ngẩn. Vì cái gì muốn ăn cái tự bạo công năng? Bởi vì ta xem chiếu bóng trong. Lâm Tam Tửu nói một nửa. Tiếng nói liền chặt đứt. Nàng trước kia thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Người lăn đến bên kia đi. Nhân ngẫu sư không thể nhịn được nữa. Hiện lên gân xanh. Ngu xuẩn thì không muốn phát biểu ý kiến. Lâm Tam Tửu thở dài. Tượng trưng rời hai bước. Tự bạo mặc dù sẽ không. Arian qua lại quét bọn họ vài lần. Không biết có phải hay không là ở trong lòng cân nhắc bọn hắn quan hệ. Nhưng là bọn họ có thể tùy tiện thiết một cái ai cũng không biết là chỗ nào tọa độ. Sau đó đem phi thuyền khóa tại tự động vận chuyển hình thức bên trên. Nàng dùng mình một cái. Giống như đã nhìn thấy bức kia tranh cảnh. Lẻ loi trơ trọi một chiếc phi thuyền. Dần dần biến mất tại hắc ám sâu trong vũ trụ. Bohemian cái này giống như nhanh khóc. Các ngươi còn làm gì ngẩn ra? Chúng ta đến nhanh đi ra ngoài a, nàng từ dưới đất nhảy lên một cái. Nhanh lên, ngươi không phải cái gì cán bộ sao? Ngươi khẳng định biết những cái kia phong tỏa nhược điểm a, Arian ngơ ngác lắc đầu. 21 tầng phong tỏa đâu? Cũng không phải 21 cái. Mỗi một tầng đều có mấy cái năng lực hiệu quả. Ta làm sao lại đều biết? Bất quá ta nghĩ... Trong đó có một bộ phận phong tỏa hẳn là nhất định phải năng lực giả bản nhân ở đây mới có thể bảo trì. Nếu như bọn họ đem người đều rút đi lời nói. Phong tỏa tầng sẽ bị suy yếu một ít. Một ít là bao nhiêu? Bohemian quả là nhanh tiến đến nàng trên mũi đi. 5 cái, 10 cái, người suy nghĩ thật kỹ. Tính mệnh du quan, nhưng mà Arian lại chỉ là lại lắc đầu. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải đợi đến phong tỏa yếu bớt về sau. Thử lại đột phá nó. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày. Vắt hết óc dự định nghĩ ra một cái biện pháp. Vấn đề là, coi như chúng ta có thể đột phá phong tỏa. Đến lúc đó khả năng cũng quá muộn. Nàng những lời này mới vừa nói xong. Đột nhiên đối diện một cơn gió mạnh đánh tới. Ai cũng không thể kịp thời làm ra phản ứng. Thẳng đến mấy người liên tiếp bị trọng trọng ném lên tường. Đâm đến thất điên bát đảo. Lâm Tam Tửu lúc này mới ý thức được là nhân ngẫu sư nhanh muốn kìm nén không được tức giận. Mỗi lần trông thấy ngươi, ta tâm đều muốn phiền một năm. Hắn luôn luôn hung ác nham hiểm thanh âm êm ái. Khó được nâng lên, tức giận giống bão tuyết đồng dạng đập vào mặt. Như ngươi loại này đi đâu làm cho người ta khó chịu đến đó gậy quấn phân heo. Liền nên giúp một chút sớm một chút cắt cổ. Toàn thế giới đều có thể thanh tịnh. Dù sao xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ tự trách mình. Lâm Tam Tửu đành phải chứa nghe không được. Từ dưới đất chậm rãi bò lên. Nhân ngẫu sư giống như càng phát ra bị nàng loại thái độ này cho chọc giận. Nhưng hắn ngực gấp rút chập trùng mấy lần. Lại rốt cuộc quay người lại ngồi về cái dương thượng. Xem ra là thương thế quá nặng. Nếu không nàng chịu chỉ sợ cũng không chỉ này mấy lần. Trong hành lang lâm vào yên tĩnh. Bầu không khí tại trong sự ngột ngạt dần dần nặng nề xuống tới. Hiện tại bọn hắn có thể làm sự. Tựa hồ chỉ có chờ. Chờ Dạ Hành du lịch nữ rút đi phong tỏa năng lực giả. Lại cưỡng ép đột phá phong tỏa tầng. Cái kia mang ta tới người dối. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới hình chữ nhật mặt. Vừa ra thanh liền bị nhân ngẫu sư cắt đứt. Người mới nhớ tới. Hắn cười lạnh một tiếng. Vẫy tay một cái. Hai cái người dối liền đem Arian chống đứng lên. Đầu óc ngươi là muôi vớt. Ta cũng không phải. Cái nào có thể làm hắn đem phong tỏa năng lực giả nhốt vào phó bản trong đi sao? Úc, tất nhiên có thể. Nhưng ta liền thích đang bị nhốt nha. Nhân ngẫu sư cơ hồ muốn bị nàng khí cười. Mang theo tức giận. Hắn như thiểm điện đem 5 cái đầu ngón tay đâm về Arian đỉnh đầu. Cái sau vừa mới giãy giụa. Lập tức mềm nhũn xuống. Lâm Tam Tửu run lên nửa giây. Giờ mới hiểu được hắn là tại phản phúng. Có phải hay không bởi vì mỗi một lần chỉ có thể bắt một nhóm người vào phó bản. Nàng nghĩ được như vậy. Không khỏi có điểm tâm hư. Trước đó vì thả ta tới. Hắn đã bắt một nhóm người. Nhân ngẫu sư dùng khóe mắt lườm nàng một chút. Không hề nói gì. Tại màu đỏ tươi lượng phấn bên trong ánh mắt. Phảng phất trong vũng máu lóe lên mũi đao. Lại bị cầm đi một bộ phận thể lực về sau. Arian toàn thân đều tại có chút phát run. Nàng nằm trên đất thở dốc một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ta giống như nghe thấy được thanh âm gì. Ngoại trừ nhân ngẫu sư. Hai người khác đều lập tức cảnh giác đứng lên. Có điểm cùng loại tiếng gió. Nàng lại đem lỗ tai dán tại trên sàn nhà. Thì thào nói. Ta không biết có phải hay không là có người triệt bỏ năng lực tiến hóa gây nên. Bắt đầu rút lui phong tỏa năng lực giả rồi. Lâm Tam Tửu không biết nên không nên cao hứng tốt. Vì tận khả năng đem bọn họ vây khốn. Phong tỏa năng lực giả hẳn là cuối cùng rời đi. Bọn họ vừa đi. Đã nói lên từ bỏ Việt Hải Hào hết thảy an bài đều đã hoàn thành. Cái kia ích chắc là vui thấy kỳ thành. Nhưng những người khác cách đâu rồi? Không ai cách nghĩ đến muốn tới cứu nàng sao? Masa đâu? Nàng ở này chiếc thuyền trên sao? Người dối nói cho ta biết một tin tức. Có người rời đi, an tĩnh một hồi về sau. Nhân ngẫu sư thanh âm lành lạnh bỗng nhiên vang lên. Như là phá vào cổ áo trong phong tuyết. Luôn có thể gọi người giật mình. Tây không hai khu cùng Tây không ba khu. Ở đâu? Arian lập tức bỏ lên. Nàng trong hành lang nhìn chung quanh một vòng. Trong miệng thì thào có từ. Theo hành lang đi hướng khoa tay mấy lần. Tựa hồ ngay tại định vị. Cũng không lâu lắm. Nàng kéo bước chân ngoặt vào phía trước chỗ rẽ. Chỉ chân dưới. Nơi này là Tây 02. tây 03 tại phía bên phải của nó 20 mét. Người đi, không có nghĩa là phong tỏa liền yếu kém đi. Lâm Tam Tửu hỏi, có thể là không cần người duy trì, cũng có thể tiếp tục phong tỏa, đúng hay không? Bohemian vừa mới sáng lên mặt, lập tức lại u ám xuống dưới. Người quá tiêu cực, nàng nói nhỏ nói, làm người một tia hy vọng đều không có. Nói thì nói như thế. Arian gạt ra một cái suy yếu cười. Nhưng chúng ta lúc ấy sắp xếp người thời điểm, tận lực cân nhắc đến các loại tình huống, đem năng lực khác biệt hoặc bổ sung người phối hợp đặt ở cùng nhau. Hai cái khu người đều rút đi. Bên trong khẳng định có người đem năng lực hiệu quả cũng cùng nhau mang đi. Cùng địa phương khác so sánh, chỉ ít này hai cái khu vực phong tỏa khẳng định hơi yếu một chút. Nương theo thuộc ra, kẽo kẹt, rất nhỏ tiếng vang, một mảnh cái bóng chậm rãi phủ lên các nàng phía sau. Không đợi các nàng quay đầu, nhân ngẫu sư liền trầm thấp mở miệng, đánh vỡ này hai cái khu vực phong tỏa. Các ngươi làm được sao? Bohemian gật đầu như dã tỏi. Lập tức lột xuống tới mấy cái vòng tay. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đưa qua một cái thẻ. Nhân ngẫu sư dùng xem rác rưởi đồng dạng ánh mắt đánh giá nó một chút. Sức sống tràn đầy trống đạn cà phê. Sáng sớm ánh nắng rải vào cửa sổ. Mỹ lệ tốt đẹp mới một ngày lại bắt đầu. Cái dám đi. Trên đời có hai loại người. Rời giường lúc tinh lực rồi rào tâm tình khoái trá quái vật. Cùng mở mắt sau thoi thóp toàn thân mỏi mệt nhân loại. Vì ứng đối kế tiếp cầu thí suối quẩy một ngày. Cái sau nhất định phải đến thượng một ly cà phê. Công năng, mặc kệ là trọng thương, suy yếu, mỏi mệt, vẫn là đã trúng năng lực hiệu quả sau mặt trái trạng thái. Đều sẽ bị này ly cà phê quét sạch sành xanh. Trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra cá nhân trạng thái tốt nhất. Uống một chén tức có thể đem trạng thái, chiến lực cùng đầu não đều tăng cường phần trăm 30. PS, cùng bình thường cà phê đồng dạng, qua sức lực về sau ngươi ngược lại sẽ đặc biệt khốn mệt. Nhân ngẫu sư ánh mắt dừng lại tại trên thẻ. Một hồi lâu không nhúc nhích, Lâm Tam Tửu ho một tiếng, không dám đụng vào hắn. Hủy bỏ tấm thẻ hóa về sau. Đem một ly đầy cà phê nhét vào bên cạnh một cái người dối trong tay. Người nếu là cần dùng đến liền dùng. Ta xem một chút có cái gì có thể đột phá phong tỏa đồ vật. Không ai dám quay đầu nhìn hắn rốt cuộc có uống hay không cà phê. Tại mười mấy giây đồng hồ về sau. Hắn âm trầm lại không có nhiệt độ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ta đếm tới ba. Động thủ. Dù cho không ra thuần sờ, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được chính mình trên lưng lông tơ dựng đứng lên. Cái loại này phảng phất có thể thôn phệ người bình thường cảm giác áp bách. Tại sau lưng một lần nữa xâm xâm dựng đứng lên, như là một con rắn độc theo lá xanh gian quăng tới nhìn chăm chú. Nàng lại thở dài một hơi. Đai mơ, viết nhân ngẫu sư tổn hại Lâm Tam Tửu thật sự là thực chiếm độ dài. Không viết lời nói, đại gia lại biết rõ không có khả năng không tổn hại. Tấu chương xong, cách chương.